Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 223, không muốn sao sao sao. Ngọc Thanh là cả kinh động cũng không dám động, cho đến lần nữa cảm nhận được trên cổ truyền đến ẩm ướt ý. Nàng mới nghiến răng nghiến lợi lên. Dạ tu độc, không nên ở chỗ này sao sao sao, hỗn đản này chẳng lẽ không có một chút tự chủ sao? Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Hai người bọn họ nhi tử bảo bối vẫn ngồi ở trên xà nhà nhìn xuống đây. Dạ tu độc sững sờ, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Sao sao sao, Nam Nam đang nhìn, ngươi nhanh một chút cách ta xa một chút. Ân, ý ngươi là, chỉ cần không ở Nam Nam thị lực phạm vi, ta liền có thể cách ngươi gần một điểm. Dạ tu độc nâng lên mắt, nhìn về phía trên đỉnh cái kia ghé vào trên xà nhà cùng Dạ Lan Thịnh đầu gặp mặt nhìn xem nội thất. Phương hướng Nam Nam, cười cười, Ngọc Thanh Lạc đơn giản muốn điên rồi. Dạ tu độc, ngươi tỉnh táo một chút. Bằng không thì sẽ bị phát hiện. Chỉ cần ngươi không phát ra thanh âm, ai cũng không phát hiện được. Đánh giám, Ngọc Thanh Lạc giận, khuỷu tay, ba, một tiếng đụng vào bình phong phía trên. Trong nội thất nguyên bản còn tại chậm rãi nói Triệu Bình phút chốc ngừng lại. Kinh ngạc nhìn về bên này, Thái tử Phi sợ hãi, còn muốn lên tiếng, thế nhưng là kích động một cái. Trên lưng vết thương giật phía dưới, nháy mắt đau nhức lợi hại, cứ như vậy một hồi đứng không. Triệu Bình cũng đã đứng người lên, hướng về rèm châu đi ra bên ngoài. Người nào ở nơi đó? Triệu Bình hướng về bình phong phương hướng nhìn lại, mi tâm cau lại, bước chân càng ngày càng cẩn thận. Trong phòng này có ai không? Nếu là có người ở, nàng kia hôm nay kế hoạch há không phải là không thể áp dụng. Triệu Bình cắn chặt răng, trên tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh tinh xảo chỉ thủ sắc bén. Nắm chặt trong lòng bàn tay. Đi ra, Triệu Bình bỗng nhiên vọt đến sau tấm bình phong. Ngón tay duỗi thẳng, hướng về phía trước hung hăng đâm tới. Chỉ là cái kia hẹp nơi hẻo lánh nhỏ, nơi nào có nửa cái bóng người. Triệu Bình kỳ quái đến cực điểm. Bên tai phút chốc truyền đến chi chi chi chuột tiếng kêu. A, Triệu Bình kinh hô một tiếng. Hai chân vô ý thức nhảy lên, vội vàng hướng đằng sau đi vài bước, cho đến thối lui ra khỏi cái kia hẻo lánh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là sau một khắc, bỗng nhiên lại hướng về phía Thái tử Phi chỉ cao khí dương lên. Đáng thương a, viện này hồi lâu không có người thu thập, ngay cả chuột đều có. Thái tử Phi chậm rãi nhắm lại mắt, âm thầm thở ra một hơi. Nàng thực sự là lo lắng vô ích. Có dạ tu độc ở, làm sao có thể sẽ để Triệu Bình chiếm đi tiện nghi đây? Ngọc Thanh Lạc cũng nhắm lại mắt, sau đó mới nghiêng đầu đi. Hung ác trợn mắt nhìn một cái dạ tu độc, cái sau mười phần vô tội. Nhún nhún vai biểu thị cái kia nhớ khuỷu tay là chính nàng gõ. Ngược lại là một bên Nam Nam, thấp giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình trên xà nhà phụ mẫu. Các ngươi quá không cẩn thận. Đều như vậy đại nhân cũng liền trốn đi đều không biết. May mắn ta bản lãnh lớn. Chuột tiếng kêu học như vậy giống. Bằng không mà nói liền sẽ bị phát hiện. Liền sắp xong rồi các ngươi biết sao? Ngọc Thanh Lạc gõ hắn một cái. Ngươi lại dám giáo huấn ta thử xem. Nam Nam ủy khuất chết rồi. Thế nhưng là hắn lại không dám phản kháng Ngọc Thanh Lạc. Nhìn thoáng qua dương dương đắc ý dạ tu độc. Lập tức mượn gió bẻ măng, mụ mụ, ta không có giáo huấn ngươi, ta nói là cha cha, thực sự là, thân làm một cái nam tử hán, làm sao ngay cả giúp đỡ mụ mụ giấu đi đều sẽ không đây. Dạ tu độc khóe miệng co giật hai lần, thật hoài nghi đứa nhỏ này tính tình đến cùng giống ai. Làm sao lại, như thế biết nhìn người sắc mặt đây, biết rõ hắn không bỏ được gõ đầu hắn đúng không? Thế mà ở trước mặt hắn không chút kiêng kỵ, Dạ Lan Thịnh yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy Nam Nam lá gan thật to lớn. Không nói ngũ thúc là đường đường tu vương gia, liền nói hắn là Nam Nam phụ thân. Cái kia cũng không có con cái đối phụ mẫu như vậy bất kính nha. Có cái nào tiểu hài tử dám như thế ngỗ nghịch phụ mẫu. Dạ Lan Thịnh thổn thức không thôi. Nghĩ bản thân ở trước mặt phụ thân vẫn luôn là cung cung kính kính. Không khỏi mấp máy môi. Sau đó một lần nữa quay đầu đi nhìn nằm xuống hơi thở mong manh Thái tử Phi. Triệu Bình cũng đã một lần nữa đi tới mép giường. Ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy hô hấp khó chịu Thái tử Phi. Cười nói, kỳ thật cũng không trách được những con chuột kia tìm tới nơi này. Trên lưng ngươi thịt đều nát. Những con chuột kia à, đã nghe lấy cái kia mùi thối tới. Chậc chậc chậc, ngươi nói một chút, nếu là ngươi tối ngủ thời điểm, lão kia chuột leo đến trên người ngươi đi. À, ngẫm lại đều buồn nôn. Dạ Lan Thịnh mi tâm vặn một cái. Nát, hắn mẫu thân trên lưng thịt đều nát. Dạ Lan Thịnh hướng về Ngọc Thanh Lạc nhìn lại, tựa hồ muốn từ trong mắt nàng tìm ra một đáp án đến. Ngọc Thanh Lạc lại không nói, cũng không khả năng nói cho hắn tàn nhẫn như vậy hình ảnh. Liền dứt khoát nghiêng đầu đi, nhìn về phía hô hấp trầm trọng Thái tử Phi. Nói chung Thái tử Phi cũng không nguyện ý Triệu Bình nhiều lời. Để tránh Dạ Lan Thịnh nghe không thoải mái, nhịn một chút, vẫn là không nhịn được hạ lệnh trục khách. Ngươi nói đủ rồi sao? Nếu là nói đủ rồi, mời ngươi rời đi. Trong phòng này thế nhưng là có chuột, đừng đến lúc đó đem ngươi dọa cho chết. Ha ha, Thái tử Phi lời này buồn cười. Nói thế nào thiếp thân trước kia cũng là nô tì a. Trước kia ở phòng thế nhưng là so với cái này bên trong kém hơn nhiều. Thái tử Phi còn không sợ. Ta có cái gì đáng sợ? Triệu Bình lời nói dễ nghe. Bất quá nhãn thần vẫn là bốn phía dao động. Tựa hồ vẫn có chút sợ hãi bộ dáng. Thái tử Phi cười nhạo. Bất quá vẫn là cảm thấy hôm nay Triệu Bình lời tựa hồ đặc biệt nhiều. Có chút không tầm thường. Đúng rồi. Căn cứ người thị vệ kia nói. Hôm nay thái tử tại cái kia trong Minh Nguyệt Tửu Lâu. Giống như tốt thấy được thế tử. Thái tử Phi giật mình. Trong lòng càng thêm nghi ngờ. Triệu Bình hôm nay thật không tầm thường. Thị vệ kia nói. Thế tử bây giờ thế nhưng là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Thoạt nhìn so trước kia tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đoạn này thời gian hẳn là ăn ngon mặc đủ ấm. Ta nghĩ, Thái tử Phi biết con trai mình bình an vô sự còn qua thật tốt. Hẳn là có thể yên tâm. Người nói với ta chuyện này để làm gì? Thái tử Phi trong lòng có một tia cảnh giác. Triệu Bình kinh ngạc, Thái tử Phi nghe được thế tử không có việc gì. Chẳng lẽ không vui sao? Ta còn tưởng rằng Thái tử Phi sẽ cao hứng nhảy dựng lên đây. Ai, bất quá đáng tiếc, lấy Thái tử Phi bây giờ tình huống. Sợ là lúc sau đều không gặp được tiểu thế tử. Tiểu thế tử cũng là đáng thương. Không gặp được bản thân mụ mụ một lần cuối. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái. Sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe được Triệu Bình nháy mắt đè thấp âm u thanh âm. Thái tử Phi, thiếp thân nhìn ngươi cả ngày nằm ở chỗ này cũng là thật cực khổ. Dù sao thái tử cũng đã ra lệnh, không có bất luận kẻ nào tới cứu ngươi. Ngươi dạng này kéo dài hơi tàn cần gì chứ? Không bằng, để thiếp thân tiễn ngươi một đoạn đường a. Bây giờ ngươi cũng đã biết rồi thế tử bình an vô sự. Cũng nên chết cũng không tiếc. Ngươi liền đến lúc cuối cùng làm việc tốt. Ngươi chết. Thái tử liền có thể đem thiếp thân nâng lên vị. Người cũng coi là chết có ý nghĩa. Thái tử Phi con ngươi co rụt lại. Người muốn giết ta, người cũng chớ có trách ta à. Triệu Bình khặc khặc cười hai tiếng. Từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột. Hướng về phía Thái tử Phi thụ thương cánh tay ngã xuống. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh. Iyaneeg các con vớt tơ. Iyaneeg. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.